Người nhà tán bố giỏi ca múa liền đứng lên ca hát và nâng cốc khai tiệc. Chén rượu sâu lòng đổ đầy rượu mã nãi. 4. Được kính tận tay Tô Hoài, Lục Viên. Khay thịt dê đầy ụ những mảng to bự, phải dùng dao xén nhỏ. Hương thơm dậy mùi bốn phía. Đùi dê nướng thì ngoài giòn trong mọng, nướng trên lửa xèo xèo, cắn rõ từng tiếng giòn tan. Càng nhai càng dậy vị nồng hương, dầu mỡ đẫy miệng rồi nhấp một ngụm rượu sữa thì còn gì bằng. Lục Viên tuy chưa ăn món Mông Cổ bao giờ, nhưng với thiên tính ăn ngon uống ngon của mình thì đời nào chịu cự tuyệt. Thế là y ăn đến thống khoái. Về phần rượu mã nãi thì ngay cả người trong phú nhân cũng biết tửu lượng của Lạp Mễ Nhĩ nhà mình rất kém nên không cho y uống nhiều. Nhưng còn Tô Hoài thì bị tính hiếu khách của họ mời rượu liên tục. Cơm đã no, rượu đã say, tán bố mới thả hai người về nghỉ ngơi. Tô Hoài bước nào bước nấy loạng choạng ngả nghiêng hết cả. Dưới sự an bài của Nạp Cách Nhĩ, Lục Viên và Tô Hoài được tắm rửa sạch sẽ, được ở trong một chiếc nhà bạt đặc biệt chuẩn bị cho hai người để nghỉ ngơi. Bố trí trong chướng rất thoải mái, chậu than cháy rè rẹt, rất ấm. Một chiếc giường trải thảm lông cùng với đệm nỉ, Tô Hoài say là đà, mặc nguyên y phục đổ cành lên giường. Lục Viên chưa từng thấy Tô Hoài say đến đỏ lừng thế này, trông vừa mới mẻ lại vừa đáng yêu, mà y cũng không buồn ngủ. Thế là y giơ tay lần mò trên khuôn mặt nóng hồng của hắn. Tô Hoài nheo mắt, nắm tay oai huynh chẳng phải say ngất ngưỡng rồi sao? Lục Viên giật thót tim, vội vàng rút tay về, nhưng không thành. Tô Hoài cười cười, vuốt ve mu bàn tay y, lại đây nằm. Lục Viên thừa nhận, mắt y có phần mờ mịt, đầu óc cũng không nghe lời, có phần bị nụ cười của người ta câu hồn, ngẩn ngơ cả nửa ngày, sau mới xấu hổ mà ho khan giả đò mấy tiếng, cởi giày lên giường. Tô Hoài mở chăn lôi tuột Lục Viên vào ôm cho thỏa, trên người Tô Hoài nồng một mùi rượu mã nãi như mùi sữa của trẻ con, làm Lục Viên muốn cười quá. Tiểu Viên, hôm nay ta rất vui. Hử! Lục Viên vặn vẹo người, khí tức nóng ấm từ Tô Hoài phả vào lỗ tai y khiến cả người ngứa ngáy. Hôm nay được gặp người nhà ngươi ta mới cảm thấy chân thực phần nào. Mỗi khi say rượu, Tô Hoài luôn thành thật một cách thần kỳ. Tay hắn vỗ về lưng Lục Viên, miệng kéo theo nụ cười, cỏ cỏ vào tay y. Tiểu Viên, ngươi là của ta rồi. Khổ thần kinh gì vậy hả? Mặt Lục Viên nóng muốn bỏng, hơi thở cũng ngập ngừng. Cái gã này cũng thật là say rồi nói gì trước quớ tờ quá. Y vặn xoắn mấy ngón tay vào nhau một cách mất tự nhiên. Cổ họng cũng có chút căng chặt. Ngoài chi, kỳ thực có một chuyện. Ta vẫn chưa nói với huynh đã tới tình trạng này rồi. Nói cho hắn sự thật y là ai hẳn cũng không thành vấn đề nhỉ. Lục Viên đang cân nhắc nên mở miệng thế nào thì vai đã bị lật. Tô Hoài khởi thân đè lên y, cúi đầu nhìn y, ta nghĩ... Ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Huynh biết rồi ư? Lục Viên sửng sốt. Sao huynh biết được? Chuyện kia ta không cố ý muốn gạt huynh. Nhưng quả thật chuyện đó biết sai rồi à? Tô Hoài ghé mặt gần thêm chút nữa. Chóp mũi cỏ cỏ lên mũi oai ừng. Lục Viên khẽ né. Tô Hoài chợt cười. Cúi xuống cổ Lục Viên. Hôn chóc cái. Lục Viên giật thót tim. Muốn đẩy ra đã không kịp. Đầu lưỡi rực lửa của hắn đã bắt đầu không an phận liếm mút lung tung. Vinh vinh không mệt hả? A đừng buông ra. Lục Viên hãy còn mệt mỏi vì quãng đường xa. Chả có sức lực đâu ầm ĩ với Tô Hoài. Đành mặc cho hắn làm chuyện xấu xa trên người. Giữa yên tĩnh nổi rõ những tiếng mút hôn ám muội. Tiểu Viên, đây là hình phạt chuyện người không thành thật. Tô Hoài thầm thì, rồi cắn vành tai oai ao ui, nhẫn đau. Lục Viên nhăn nhó cãi, Tô Hoài... Đâu cần phải thế chẳng qua ta sau này ngươi còn dám lén lút đeo túi hương có xạ hương thì đừng mơ tưởng tới chuyện xuống giường nữa. Ô, Lục Viên nhíu mày, Tô Hoài lại cắn cổ y, như muốn nuốt y vậy. Cơn nhói qua đi Lục Viên mới phản. Ứng lại lời Tô Hoài, xạ hương, á ra biện pháp tránh thai của y bị hắn phát hiện rồi. Vinh Vinh biết khi nào ngay từ ngày đầu tiên. Ta đã đổi cho ngươi rồi. Tô Hoài lại cắn miếng nữa, rồi lại hôn lên môi y. Sinh hài tử cho ta lại ủy khuất ngươi thế sao? Lòng y chua xót, toan mở miệng nhưng rồi thấy khuôn mặt u tối của Tô Hoài lại chẳng nói thành lời. sự thật rằng y không muốn sinh nữa. Tô Hoài, không phải y không thương hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể vì thế mà buông bỏ cả sự tôn nghiêm của một đàn ông mà sinh con cho hắn được. Muốn sinh, cũng phải cho y thời gian chuẩn bị tâm lý hiện giờ. Y thực sự không muốn, cũng chưa chuẩn bị tốt lời này. Sao y có thể giải thích cho Tô Hoài đây? Chẳng lẽ nói rằng y đã từng sống hơn 28 năm, 28 năm đinh ninh mình sẽ ở trên, vậy mà đột nhiên y lại biến thành ở dưới, còn phải làm vợ hắn, làm mẹ con hắn, điều đó đã vượt quá phạm vi y có tiếp nhận ư? Liệu Tô Hoài có hiểu hay không? Tiểu Viên, Tô Hoài lại gọi, hôn lên trán y, hôn lên đôi mắt y, gương mặt y, ngươi có thích ta không? Lục Viên thoáng cứng người, ta ngươi chưa từng nói. Lời vừa dứt, y chỉ thấy cả người lạnh toát, những nơi Tô Hoài chạm lên, nóng bỏng đến nhói đau. Tô Hoài, ngươi bức chết ta đi. Y khẽ cắn môi, ôm lấy cổ hắn, nâng ngươi hôn hắn, hết sức hôn, hôn đến chết. Hài tử đúng không? Lục Viên ta đường đường nam tử hán đại trưởng phu, không phải con nít, rồi, mẹ nó ta sinh cho ngươi, sinh cho ngươi. Tô Hoài, ta nói cho mà biết, nụ hôi dài đằng đẵng khiến cả hai đều thở dồn dập. Lục Viên lau nước bọt bên mép, mặt sưng như miếng gan heo, nổi khùng, trên đời này, trừ ngươi ra, ai mà dám làm mấy chuyện này với ta là ta đã chém mẹ nó mười mấy đao rồi, đem nó ra tiền gian hậu sát lại gian, lại gian lại sát cả vạn lần. Ngươi hiểu không hả? Ta nói cho mà ô cả người bị Tô Hoài áp chặt, môi bị hắn hung hăng chà đạp. Môi lưỡi quấn quýt đến độ giấy vị tanh, vậy nhưng đầu lưỡi kia cứ thâm nhập vào thật sâu trong miệng y, hút đoạt đi hơi thở của y, Lục Viên chỉ đành ngưỡng cổ thật cao mới không bị tên khốn nào đó hôn đến chết. Trong sự trống rỗng và trắng xóa của khối óc chẳng chứa bất cứ điều gì ngoài hai chữ Tô Hoài, lồng ngực căng phồng trực dâng trào cơn khuấy đảo lan tràn, chua xót lẫn ngọt ngào, đủ để y trầm luân. Lửa cháy thiêu đốt cơ thể như muốn hòa tan sinh mệnh y, như có chết thế này cũng không can chi. Y bám lên bờ vai dày rộng của hắn, tựa như ôm cả thế giới, cuống họng không nuốt hết những tiếng rên rỉ vừa ngọt vừa thẹn. Sau đó Tô Hoài, ngực hãy còn phập phồng, Lục Viên vặn vẹo gọi, Tô Hoài, nè, không phải ngươi đang ngủ đó chứ? Hàng mày y vặn xoắn cực độ, mặt càng lúc càng đen, ta đếm đến ba. Ngươi dậy ngay cho ta có nghe không? Ta đếm này. 1, 2 đột nhiên Lục Viên rú dài một tiếng dài tuyệt vọng. Mẹ kiếp. Tô Hoài. Ngươi không phải mẹ nó con người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 60. Thảo Nguyên sau hơn năm trở lại quê nhà. Ai nấy trong phú gia đều mừng tủi tủi. Muốn sum vầy bên Lục Viên mấy ngày. Tô Hoài cũng đã đáp ứng với tán bố sẽ ở lại cùng. Vào ban ngày, Tô Hoài theo đám trai tráng phú gia đi săn bắn, làm những công việc thường nhật trên thảo nguyên. Lục Viên thì ôn chuyện với A Sao và Ca Nhi trong nhà, chơi đùa với đám trẻ con. Tuy chỉ biết gật gù vì chả hiểu mọi người nói gì, song vậy lại được cho là y tận hiếu. Hôm đó, Lục Viên bị Nạp Cách Nhĩ lôi đi kiểm tra thành quả học tập thêu thùa may vá mà hắn đã dạy y tại Trung Nguyên. Lão A Sao đang ngồi trong nhà bạt quấy nồi sữa lớn đang sôi ủng ục, trà bánh và cơm mỡ bò cũng được gói ghém cẩn thận trong bọc khăn, đáy nồi là đống lửa nhỏ âm ỉ cháy ấm nồng gian trướng, hương trà thơm nhàn nhạt bao trùm khiến cả không gian và thời gian chảy trôi trong cái ấm áp và dịu dàng. Phú gia có một con tuyết ngao, một bộ lông trắng mút, mặt mày hung hãn, vậy mà thằng bé con lớn nhất trong nhà mới 10 tuổi lại chẳng mảy may sợ hãi. Cứ quấn chặt lấy nó mà lăn lộn trên thảm, ngay cả một tiểu oa nhi mới biết bò cũng bò theo nấn na sờ cỏ, bị tuyết ngao dùng mũi đẩy tới đẩy lui. Lục Viên thực sự không chịu nổi cái tính làm nhảm của Nạp Cách Nhi, y chạy thẳng tới trước mặt lão A Sao hỏi cách chế biến sữa. A Sao đã có tuổi, nói rất chậm, ông lão để Lục Viên trong nồi hộ, sau đó tiện lấy túi trà đổ vào trong nồi sữa, nói. Nồi sữa này nấu thêm một chút nữa, chờ đến khi sữa cùng trà hòa tan vào nhau là có thể uống. Hiện giờ Lục Viên đã có thể nghe hiểu được vài từ đơn giản, y vội vàng gật đầu, mũi cũng ngửi lấy ngửi để, mùi thơm ngọt ngào khiến khóe miệng y nhếch lúc nào không hay. Ô,